Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Sơn Lâm, Từ Đồ Nhiên nhìn nổi tại không trung tự. Hô hấp hơi hơi cứng lại. Nàng ở trong đầu bay nhanh mà qua một lần. Xác nhận chính mình phía trước chưa bao giờ gặp qua cái này địa danh. Bất quá từ tên đi lên xem. Lại là Sơn, lại là Lâm, Dương Bất Khí, đây là muốn làm sao? Ôm thiên nhiên tìm kiếm một cái khác chính mình sao? Vẫn là tính toán hoàn toàn thả bay tự mình, trực tiếp từ bồn hoa sửa mà tài. Từ Đồ Nhiên mím môi, thu thứ tốt xoay người lên lầu. Lúc này lâu nội sở hữu ánh đèn đã khôi phục bình thường. Phòng khách ngoại, tên kia phụ trách tiếp đãi nàng nữ quỷ ách nam đang ở cửa chờ nàng. Vừa thấy mặt liền báo cho Tiểu Khương tổng đi trước an trí người nhà, từ từ liền trở về. Mọi người trong nhà trước mắt tình huống ổn định, làm nàng không cần lo lắng. Căn cứ Từ Đồ Nhiên kinh nghiệm, Khương Tư Vũ này một đi một về, ít nhất yêu cầu 10 phút, liền trước rời đi vực. Cấp Bồ Hàm gọi điện thoại, trò chuyện thực mau chuyển được. Bồ Hàm ngữ khí như chút được gánh nặng, cuối cùng liên hệ thượng ngươi. Xin lỗi, vừa rồi ở vực, tín hiệu rất kém cỏi. Từ Đồ Nhiên nhanh chóng tiến vào đề tài. Cái kia Đông Sơn Lâm, tình huống như thế nào? Ngươi từ nơi nào được đến tin tức? Cái gì Đông Sơn Lâm? Ta nói chính là Đông Sơn thực vật hội chợ. Vừa mới thông qua hiến tế thác toàn biết bút cùng ngươi nói. Nó đều truyền gì? Bồ Hàm không thể hiểu được. Thực vật, cam, Từ Đồ Nhiên sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây, hơn phân nửa là kia bút tiên chi bút lười biếng, lười đến đem tự đánh toàn, trực tiếp cấp viết tắt. Bất quá lại tưởng tượng, tựa hồ cũng không kém, bởi vì mặc kệ nó viết chính là gì, Từ Đồ Nhiên đều khẳng định trở về lại tìm Bồ Hàm làm xác nhận. Mà bất luận là Đông Sơn Lâm, vẫn là kia cái gì, Đông Sơn thực vật hội chợ, Từ Đồ Nhiên xác thật cũng chưa nghe qua. Kia hội chợ ở thành phố F, rất xa. Từ ngươi chỗ đó cao thiết qua đi, phỏng chừng đến 11-12 tiếng đồng hồ. Tính bọn họ địa phương một cái cảnh điểm. Bồ Hàm nói, đến nỗi tin tức nơi phát ra, là có người qua đường thấy được. Từ Đồ Nhiên, từ từ, này chỉnh đoạn lời nói truyền đạt ra tin tức quá mức thái quá. Thế cho nên nàng đại não trong lúc nhất thời cũng chưa đuổi kịp. Cho nên ý của ngươi là nói, Dương Bất Khí hắn lấy nửa viên thụ bộ dáng, ngàn dặm xa xôi đi tới thành phố F, trên đường còn bị người cấp thấy được. Nga, kia đảo không phải, Bồ Hàm nói, Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng thở ra, đi theo lại nghe Bồ Hàm nói. Hắn là ngồi xe vận tải quá khứ. Từ Đồ Nhiên, gì? Bồ Hàm bắt đầu từ đầu cho nàng giải thích, là cái dạng này, hôm trước buổi tối. Cái kia nơi sân phụ cận có công nhân dỡ hàng. Tá này tá, đột nhiên nhìn đến một cái trường đầu người thụ dẫm lên chậu hoa từ trong xe nhảy ra. Hắn tưởng chính mình tinh thần không bình thường, liền đến trên mạng tìm bác sĩ cố vấn. Vừa lúc bị nhân tâm viện chú ý tới, thoát ly nhân loại phạm trù tồn tại. Nói như vậy rất khó bị bình thường nhiếp lục máy móc chụp đến. Trừ phi là dùng năng lực giả cải tạo quá thiết bị. Đây cũng là vì cái gì tìm kiếm Dương Bất Khí một chuyện khó khăn thật mạnh. Mà trước mắt đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn rất có thể đã tới rồi sinh mệnh thần cấp, cho nên liền Bồ Hàm đều không thể nhìn thấy này nơi. Cho nên từ tế viện ở chuyện này tìm kiếm nhân tâm viện trợ giúp. Mà nhân tâm viện, cũng khó được đáng tin cậy một hồi. Thực mau liền đem thu hoạch đến tin tức chuyển cho từ tế viện. Từ Đồ Nhiên trầm ngâm mở miệng. Nhưng chỉ dựa vào người chứng kiến thuật lại, cũng vô pháp xác định đó chính là Dương Bất Khí đi. Cho nên từ tế viện ngày hôm qua liền phái ra mấy cái năng lực giả đi kia khu vực kiểm tra. Tin tức vừa mới truyền quay lại tới, ở bên kia hội chợ nơi sân, xác thật tìm được rồi một ít rơi xuống hoa cùng lá cây. Cùng Dương Bất Khí rừng ở từ tế viện giống nhau như đúc. Hơn nữa trong vườn hư hư thực thực có vực tồn tại. Vực, Từ Đồ Nhiên trong lòng vừa động, xác định cái kia vực là ở Dương Bất Khí sau khi đi qua mới xuất hiện sao? phía trước không có. Ti nói Dương Bất Khí hiện tại đại khái suất cũng có sáng tạo vực năng lực. Nhưng Từ Đồ Nhiên không cho rằng đó là hắn bút tích. Đại Thật Xa kêu taxi đi nơi khác kiến một cái vực. Hơn nữa vẫn là ở đã bị người nhìn đến dưới tình huống. Này nói ra đều là sẽ làm người cảm thấy đầu óc có hố trình độ. Này nhưng khó mà nói. Vạn nhất Dương Bất Khí hiện tại thật liền đầu óc không hảo xử đâu. Bồ Hàm yên lặng nghĩ. Sáng suốt mà không có đem lời này nói ra. Mà là nói. Về cái này vực lai lịch. Chúng ta hiện tại thật đúng là vô pháp xác định. Bởi vì mặc kệ nó đã tồn tại bao lâu. Chúng ta xác thật là thẳng đến hôm nay mới phát hiện nó. Việc này kỳ thật có điểm kỳ quái. Bởi vì trước mắt biết sở hữu vực. Đều là từ đáng ghét vật sáng tạo. Mà đáng ghét vật sáng tạo vực. Bản chất là vì ăn người. Cho nên vực tồn tại nhất định cùng với mất tích án kiện. Từ tế viện cùng nhân tâm viện hiện tại đều cùng đối ứng phía chính phủ cơ quan có liên hệ. Cũng có chuyên môn phái người lưu ý tương quan tin tức. Nếu có kỳ quái mất tích án xuất hiện, bọn họ sẽ không biết. Đi theo mất tích án đi tra. Thẳng đến tìm được đối ứng vực. Đây là bọn họ quen dùng thủ pháp. Giả thiết kia cảnh điểm nội cái này vực đã tồn tại thật lâu. Lại trước sau không có bị phát hiện. Kia chỉ có một loại khả năng. Chính là nó chưa bao giờ cùng bất luận cái gì mất tích án liên hệ thượng. Bởi vậy tránh đi mọi người chú ý. Kia nói cách khác, không bài trừ kia địa phương bản thân liền có đáng ghét vật sống ở khả năng. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì. Cũng có khả năng là năng lực giả. Thần cấp năng lực giả. Dương Bất Khí là vì tìm cái kia vực chủ nhân mới đi chỗ đó. Về, thần cấp năng lực giả có thể có được chính mình vực. Cái này lãnh tri thức, Từ Đồ Nhiên sớm tại phía trước trò chuyện chung liền chia sẻ cho Bồ Hàm. Bởi vậy người sau ở nghe được lời này khi cũng không đặc biệt kinh ngạc. Chỉ lẩm bẩm nói, thần cấp A, có thể tới đạt cái này trình tự năng lực giả nhưng không nhiều lắm A, xác thật không nhiều lắm. Từ Đồ Nhiên ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cái kinh người suy đoán. Bồ Hàm hiển nhiên cũng liên tưởng đến cùng cá nhân, ngữ khí mơ hồ mà mở miệng, lại nói tiếp, 5 năm trước cái kia biết trước năng lực giả, chúng ta đến nay không biết này rơi xuống. Từ Đồ Nhiên, nhắc tới cái này biết trước năng lực giả, nàng quan cảm còn rất phức tạp, liền trước mắt biết tình báo tới xem, đối phương lúc ấy một tay làm ra như vậy nhiều chuyện. Rất có thể đều không phải là xuất từ ác ý, nhưng mà hắn sở tạo thành kết quả. Lại thực sự thảm thiết. Nếu cái kia vực chủ nhân thật sự là hắn. Kia Dương Bất Khí ngàn dặm xa xôi chạy tới tựa hồ cũng không thể lý giải. Rốt cuộc hắn từ trước kia bắt đầu liền đặc biệt để ý việc này. Vấn đề là, hắn lại là từ nơi nào được đến tương quan tin tức. Ta cảm thấy chuyện này. Chúng ta hiện tại không cần thiết tưởng quá nhiều. Mặc một lát, Bồ Hàm lại lần nữa mở miệng. Đáp án đến tột cùng là cái gì? Đến tự mình chứng kiến mới biết được. Bằng không đoán quá nhiều đều là uổng phí. Nói không chừng cái kia vực thật chính là Dương Bất Khí chính mình. Hắn đơn thuần chính là cảm thấy bên kia thổ chất hảo không khí dai còn có xinh đẹp tiểu hoa hoa. Cho nên mới dọn qua đi đâu. Từ Đồ Nhiên, hành đi. Này xác thật cũng là cái ý tưởng. Bất luận như thế nào, Đông Sơn này một chuyến, Từ Đồ Nhiên là khẳng định phải đi, nhưng mà xuất phát thời gian lại làm nàng lâm vào ngắn ngủi khó xử. Rốt cuộc không lâu trước đây nàng mới nghe được Khương Gia Gia xin giúp đỡ. Việc này rất khó làm nàng không thèm để ý, biết được nàng ý tưởng Khương Tư Vũ lại là thập phần bình tĩnh. Không có việc gì, tỷ tỷ ngươi đi hảo. Nàng phi thường tự tin mà chiều Từ Đồ Nhiên xua tay. Ta bên này sự ngươi không cần lo lắng. Ta tốt xấu là cái thần cấp đâu. Hơn nữa ông nội của ta lúc ấy có lưu lại dự bị phương án. Trước mắt tình huống còn ở nhưng trong phạm vi khống chế. Lại nói, muốn tiến thêm một bước khóa trụ tên kia. Yêu cầu điều động cái này vực lực lượng. Việc này chỉ có thể ta chính mình tới làm. Tình thế nếu thật sự chuyển biến xấu, ta sẽ lại hướng ngươi xin giúp đỡ. Khương Tư Vũ nói được chắc chắn. Từ Đồ Nhiên cũng không nghĩ lãng phí thời gian ở rối rắm thượng, liền cùng nàng lẫn nhau để lại liên hệ phương thức, cùng ngày lấy lòng vé tàu cao tốc, mang theo đồ vật rời đi Khương Tư Vũ vực. Sở mang chi vật, đơn giản vài món đáng ghét vật đạo cụ, trừ bỏ giữ lại cho mình bút tiên chi bút cùng hồ ly vật trang trí ngoại. Còn có tiểu Khương Tổng đưa nàng một kiện hỗn loạn quán cấp đạo cụ, một chản tiểu đêm đèn. Này tiểu đêm đèn cùng điện tử nhang muỗi không sai biệt lắm lớn nhỏ, cấu tạo cũng tương tự. Đèn thể mặt sau chính là đầu cắm, cắm đến ổ điện thượng liền sẽ liên tục tản mát ra nhu hòa nhàn nhạt quang mang, cùng với tương đương không nhu hòa chi huyễn hiệu quả. Từ Đồ Nhiên mấy ngày nay đều là dựa vào nó tiến vào đăng nhập hỗn loạn chi kính. Bất quá nàng đỉnh đầu hỗn loạn đạo cụ đều không phải là chỉ có nó một cái. Nàng đưa cho Khương Tư Vũ kia đống bùn lầy quái thi thể cũng bị tiến hành rồi gia công, áp xúc thành một tiểu đoàn bùn khối. Chỉ cần cùng mục tiêu thân thể trực tiếp tiếp xúc liền sẽ sinh ra hiệu quả, làm mục tiêu liên tục lâm vào chỗ trống trạng thái. Uống thuốc ngoại dụng đều có thể khởi hiệu. Bất quá bởi vì kia đáng ghét vật bản thân đã mất đi hoạt tính, cho nên này đạo cụ hiệu quả cũng vô pháp kéo dài, sẽ theo thời gian dần dần trôi đi. Mà so sánh với kia đống bùn, Khương Tư Vũ làm ra một cái khác đạo cụ, karaoke bút, hiệu quả liền không như vậy minh xác. Đối, chính là đánh bậy đánh bạ dùng để phong ấn thần cấp vĩnh chú kia một chi. Từ Đồ Nhiên đi được vội vàng, các nàng cũng chưa tới kịp hảo hảo thí nghiệm hạ cái này đạo cụ. Từ Đồ Nhiên đừng nói đạo cụ cách dùng, nàng liền kia chi ca hát bút bản thân cách dùng đều còn không có làm rõ ràng. Bảo hiểm khởi kiến, xuất phát khi cố ý dùng hộp trang hai tầng, tính toán chờ tới rồi nguy hiểm địa phương, lại lấy ra tới chậm rãi thí. Nàng đính phiếu khi quá đuổi, chỉ có thể đính đến vé tàu cao tốc. Đến thành phố F Đông Sơn khu yêu cầu suốt 11 tiếng đồng hồ. Cũng may Từ Đồ Nhiên đính chính là ghế lô giường mềm, còn có thể tại trên xe thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc, chờ ngươi nhìn thấy hắn, làm hắn lại cho ta tu tu bái. Từ Đồ Nhiên mới tiến ghế lô không bao lâu, bút tiên chi bút liền lại lần nữa dò ra cái ngòi bút tới, từng bước mà hướng trong không khí phun tiểu phao phao. Ta bút cái hỏng rồi đã lâu, giúp ta chỉnh một chút bái. Từ Đồ Nhiên không phản ứng nó, giơ tay huy diệt không trung phao phao, đem bút tiên chi bút hướng hộp nhấn một cái, đắp lên nắp hộp thu hảo, lại kiểm tra rồi một lần cánh tay thượng phù văn, phương hướng sau ngã vào giường đệm thượng, cưỡng bách chính mình ở đoàn tàu đi trước chung nhắm hai mắt, lâm vào giấc ngủ. Ngủ thời gian cũng không thể lãng phí, Từ Đồ Nhiên liền thuận tiện lại đi tranh thiên tai mộ viên. Nàng ở thiên tai khuynh hướng thượng cấp bậc, ở tân sinh chi thành chung cũng đã đạt tới huy. Trừ cái này ra, nàng trong tay còn nắm có 8.000 bước đại hành bước số. Này đó bước số, ở quá khứ một tuần, đã dùng đến không sai biệt lắm. Từ Đồ Nhiên lần này thực thành thật mà lựa chọn từng nhóm sử dụng, mỗi lần đều chỉ dùng rớt ước chừng 1.000 tả hữu. Rốt cuộc trên người nàng gánh vác tác dụng phụ đã rất trọng, không cần thiết lại tiếp tục hướng lên trên điệp. Trước mắt nàng trong tay còn thừa cuối cùng 900 bước. Từ Đồ Nhiên một hơi dùng xong, dừng lại nháy mắt lại không thấy được cái gì quang điểm, chỉ nhìn đến chung quanh một vòng mộ bia. Lúc này nàng người đã thân ở thần cấp khu vực, nơi này đã hiếm khi có người có thể đủ tới. Từ Đồ Nhiên nhìn quanh một vòng bốn phía, đối kết quả này cũng không có cảm thấy thực ngoài ý muốn. Nàng đã sớm đoán được, 8.000 bước xa xa không đủ nàng từ huy thẳng lên tới thần. Muốn tìm được thần cấp thăng cấp quang điểm, còn phải chính mình lại tiếp tục đi phía trước đi mới được. Từ Đồ Nhiên lại không tiếp tục di động, mà là ý niệm vừa truyền, đem chính mình lại đưa vào tín ngưỡng hộp bên trong. Hộp bên trong, sáng lên tiểu quang cầu lúc này đã khá nhiều. Hơn nữa trong đó tương đương một bộ phận đều là lẫn nhau tương liên. Lấy Jason nơi thời gian mảnh nhỏ vì trung tâm cùng khởi điểm, liền thành sáng ngời một mảnh. Tuy rằng như vậy ví phương không quá thỏa đáng, bất quá ở Từ Đồ Nhiên xem ra, Thật sự có điểm giống sáng lên bắp lạc. Bắp lạc, hôm nay cũng ở rất có tinh thần mà phát ra quang. Từ đồ nhiên từ giữa tùy tiện chọn một cái. Trực tiếp đem ý thức tiềm đi vào. Nàng hiện tại đối cái này thao tác đã thập phần thuần thục. Ở Khương Tư Vũ chỗ đó tĩnh dưỡng một vòng nội. Nàng không thiếu tiến vào soát nhiệm vụ. Nếu không có tại đây hộp nội hoạt động yêu cầu tiêu hao thêm vào thể lực. Từ đồ nhiên sợ không phải có thể tới so đi thăng cấp không gian còn cần. Rốt cuộc này hộp một khi thượng thủ. Có thể so thăng cấp không gian có ý tứ nhiều. Thu hoạch đến tín ngưỡng điểm còn có thể tương đương thành bước số sử dụng. Tuy rằng tương đương tỷ lệ chỉ vì nhị so một. Nhưng tổng so với chính mình từng bước một đi tới đến mau. Từ đồ nhiên lần này tiến vào hộp. Thói quen tính mà đi trước tranh sáng thần giáo đường. Đây chính là cái hảo địa phương. Thường xuyên có thể ngồi xổm sáng thần giáo đồ tiến đến cầu nguyện. Chỉ cần hoàn thành đối ứng nguyện vọng. Mấy trăm điểm tín ngưỡng điểm nhẹ nhàng là có thể đến chướng. Đương nhiên, nàng cũng không quên chính mình. Huyết nhục thánh giả, mới bắt đầu thân phận. Mỗi lần tiến vào, nàng đều không quên đi cùng Jason cái này chất lượng tốt tín đồ trước chạm vào cái đầu. Thông qua đối phương truyền bá một chút danh hào. Lại nhặt điểm thích hợp nhiệm vụ. Vui sướng mà soát một chút. Nói đến Jason, cái hộp này nội còn có một ít tình huống. Lệnh từ đồ nhiên cảm thấy rất có ý tứ. Đầu tiên một chút chính là. Nó tuần hoàn chu kỳ biến dài quá. Nguyên bản, Jason nơi thời gian mảnh nhỏ. Tuần hoàn trung điểm vì hắn tiến vào nhà xưởng đi làm kia một khắc. Ở hắn bắt đầu đi làm sau. Chỉnh đoạn thời gian mảnh nhỏ liền sẽ trọng đầu truyền phát tin. Sau lại, tuần hoàn trung điểm lại đẩy đến Jason ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian lúc sau. Lại sau này, tắc đẩy đến ngày hôm sau buổi sáng. Quảng cáo, cho đến hiện tại, tuần hoàn trung điểm đã bị đẩy đến 3 ngày lúc sau. Hơn nữa là chỉnh khối, bắp lạc, cùng chung một đoạn thời gian tuần hoàn. Thời gian vừa đến, sở hữu sự tình, toàn bộ từ đầu lại đến. Nhưng mà tại đây loại tuần hoàn chung, từ đồ nhiên lưu lại ảnh hưởng lại là sẽ tích lũy. Ở thượng một vòng chung phát triển ra tân tín đồ. Ở tân một vòng tuy rằng sẽ quên mất. Huyết nhục thánh giả. Tên. Nhưng ở lại lần nữa tiếp xúc tình hình lúc ấy bản năng đối này sinh ra hảo cảm. Nguyên bản đối. Sáng thần. Bán tín bán nghi người. Tắc sẽ ở lần lượt tuần hoàn chung. Dần dần biến thành. Sáng thần. Tử trung tín đồ. Thậm chí nào đó từ đồ nhiên dùng để hoàn thành. Nhiệm vụ. Thao tác. Đang không ngừng lặp lại chung, cũng sẽ dần dần trở thành tuần hoàn chung cố định tình tiết. Tỷ như, nàng từng vì làm Jason hoàn thành nghỉ ngơi nguyện vọng, mà tạc hắn công tác máy móc. Cái này hành vi lặp lại vài lần lúc sau. Ở tân tuần hoàn, chẳng sợ từ đồ nhiên không động thủ, cái kia máy móc cũng sẽ tự nhiên mà vậy mà tạc. Này đối từ đồ nhiên tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Tương đương với trong trò chơi tự động hình thức cùng. Một kiện càn quét, tương đối tiếc nuối chính là. Loại này hình thức hạ. Tuy rằng nàng có thể dùng ít sức. Nhưng có thể đạt được tín ngưỡng điểm cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Cơ bản là chém nửa. Cũng may từ đồ nhiên hiện tại tín đồ phát triển đã đi lên quỹ đạo. Mỗi lần phải làm nhiệm vụ chọn đều chọn bất quá tới. Có thể dựa tự động hình thức thêm vào quét đến 50. Tín ngưỡng điểm, cũng coi như là kiếm lời. Hơn nữa theo tín đồ phát triển, nàng có thể cảm giác được chính mình đối này khối. Bắp lạc, khống chế lực cũng ở chậm rãi biến cường. Nàng nguyên bản đối cái này tiểu thế giới bối cảnh cái biết cái không. Rất nhiều nhiệm vụ liền miêu tả cùng danh từ riêng đều xem không hiểu. Hiện tại nàng ở nghe được tương quan miêu tả khi, chỉ cần động một chút ý niệm, là có thể lập tức lý giải. Nguyên bản nàng muốn ở bất đồng địa điểm gian di động. Chỉ có thể dựa chân chết đuổi chậm đuổi. Mà hiện tại, thuấn di cũng chỉ là một ý niệm sự mà thôi. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng thậm chí còn có thể hướng tín đồ truyền đạt hàm hồ thanh âm. Có thể ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng thời tiết cùng hoa cỏ. Chỉ dựa vào hai ngón tay, liền từ không trung kéo xuống một mảnh hơi mỏng vân. Cảm giác thật đúng là giống cái thần giống nhau. Đem kéo xuống vân mảnh nhỏ tùy ý đắn đo ở đầu ngón tay. Mềm mại đến phảng phất kẹo bông gòn giống nhau xúc cảm. Cho người ta một loại thú vị lại không chân thật cảm giác. Từ Đồ Nhiên ngồi ở giáo đường cao nhất thượng. Bãi hai chân nhìn xuống phía dưới lui tới tân nhân. Đem kia khối mảnh nhỏ nhẹ nhàng đoàn ở lòng bàn tay. Như vậy vấn đề tới ta lại là cái gì đâu? Vấn đề này, thực tế ở Đại Hòe Hoa Trung học khi, nàng cũng đã ở tự hỏi. Chỉ là chứng cứ còn không đủ. Đáp án hàm hàm hồ hồ. Nàng cũng liền không lại loại này vấn đề thượng tiếp tục lãng phí thời gian. Dù sao vô luận như thế nào, tiếp tục tích cóp phân thăng cấp mới là quan trọng nhất. Nhưng mà trong khoảng thời gian này tới đủ loại, lại thứ đem nàng lôi trở lại vấn đề này. Vì cái gì lấy Tượng Lâm đại biểu, thiết tuyến trùng, muốn nhằm vào nàng, nàng rốt cuộc là cái gì? Dục giả là cái gì? Cái kia trốn chạy đến bây giờ đều còn không có ảnh hệ thống là cái gì? Cái kia tìm đường chết giá trị hệ thống lại là cái gì? Đủ loại đặc thù cùng thiên phú dị bẩm bãi ở đàng kia. Muốn nói nàng là phàm nhân đều là lừa mình dối người. Mà phía trước cùng Khương Tư Vũ đối thoại, tắc làm nàng đối cái gọi là tìm đường chết giá trị hệ thống có tân ý tưởng. Khương Tư Vũ từng đem lực lượng của chính mình đều phong thành một quyển sách. Dựa vào mỗi ngày đánh tạp bối từ đơn tới giải khóa. Như vậy có hay không như vậy một loại khả năng. Tuy rằng nói như vậy có chút tự luyến. Nhưng nàng cái này tìm đường chết giá trị hệ thống. Có hay không khả năng cũng là cùng loại tồn tại. Nếu cái này suy đoán thành lập. Kia vấn đề lại về tới cái kia khởi điểm. Ta, rốt cuộc là cái gì? Từ Đồ Nhiên ngẩng đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía bên cạnh dần dần rơi xuống hoàng hôn. Mặc một lát, bỗng nhiên thật mạnh thở ra khẩu khí. Tính, mặc kệ nó, thế giới này đương thần, thế giới kia đương người. Đối nàng tới nói có khác nhau sao? Bản chất chính là nàng chính mình mà thôi. Nếu vấn đề này có đáp án, như vậy nàng sớm hay muộn sẽ biết. Trước đó... quá đến thoải mái liền hảo. Khuynh hướng tiếp tục thăng. Tìm đường chết giá trị tiếp tục tích cóp. Ai muốn tới đánh nàng liền gấp bội đánh trở về. Kiên trì ở trên đời này nhảy nhót. Đem làm địch nhân khó chịu ý nghĩ quán triệt rốt cuộc. Chính là đơn giản như vậy. Mặc kệ ta là cái gì. Dù sao tới cũng tới rồi. Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm mà nói. Một tay hướng ra phía ngoài vươn. Bàn tay mở ra. Màu trắng mảnh vụn rào rạt rơi xuống, như là bông tuyết, vì bảo tồn thể lực, nàng cũng không có ở tín ngưỡng hộp nội đãi thật lâu. Làm mãn 5 cái tân nhiệm vụ sau liền chủ động rời khỏi. Mở to mắt, chính trực rạng sáng 2 điểm, Từ Đồ Nhiên nắm chặt thời gian, lại ngủ một cái bình thường giấc, lại lần nữa tỉnh lại khi, cao thiết đã tới rồi mục đích địa, thành phố ép khí hậu thực hảo. Bốn mùa như xuân, tùy ý có thể thấy được xanh tươi tốt cây xanh. Từ Đồ Nhiên trực tiếp kêu taxi đi Đông Sơn thực vật hội chợ. Trên đường chú ý một chút công chúng hào. Hẹn trước một chương vé vào cửa. Hội chợ vì khởi dài đến nửa tháng. Nơi sân là ở địa phương một cái đặc sắc công viên. Cùng sở hữu 3 cái nhập khẩu. Từ Đồ Nhiên căn cứ hẹn trước tin tức nhắc nhở. Trực tiếp đi trước cửa đông. Cửa là một cái cực đại quảng trường. Người đi đường tới tới lui lui. Có ăn mặc búp bê vải trang biểu diễn nhân viên ở đi tới đi lui mà phát khí cầu. Ngũ thải ban lan phao phao phiêu được đến chỗ đều là. Quảng trường trung ương tắc thiết có một cái nhân viên công tác tiểu đình tử. Bên trong bãi mãn mũ tiểu kỳ. Từ Đồ Nhiên cầm hẹn trước tin tức tiến lên. Đối phương chỉ cho nàng một quyển du khách đạo lãm sổ tay cùng hội chợ bản đồ. Nghe nói cái này là hẹn trước phúc lợi. Sổ tay thượng trừ bỏ các loại cảnh điểm cùng thực vật giới thiệu. Cũng không có quá nhiều nội dung. Hẹn trước thông đạo ở bên kia. Tiểu tỷ tỷ chạy đi nơi đâu chính là. Nhân viên công tác thực chi kỷ mà cấp Từ Đồ Nhiên chỉ phương hướng. Từ Đồ Nhiên nói tạ. Xuyên qua hơn phân nửa quảng trường lại gần qua đi. Đang muốn đi đội ngũ mặt xếp hàng. Tầm mắt vô tình đảo qua. Cả người bỗng nhiên dừng lại. Theo sát liền thấy nàng nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Quay người đi, một mặt hướng đám người mặt sau trốn tránh. Một mặt lấy ra di động bay nhanh mà cấp Bồ Hàm phát tin nhắn, như thế nào làm? Chu Đường các nàng như thế nào ở chỗ này? Đối diện tin nhắn hồi thật sự mau, chờ một lát nga. Ta hiện tại liền đi truy hắn. Từ Đồ Nhiên, lại quá 2 phút, Bồ Hàm rốt cuộc cho chân chính hồi phục, mới vừa nhìn hạ. Hẳn là phái qua đi đương phụ trợ. Từ Đồ Nhiên, Từ Tế Viện không phải còn không có từng vào cái kia vực sao? Bọn họ liền như thế nào đi vào đều còn không có thăm dò rõ ràng. Bồ Hàm nói, muốn vào vực yêu cầu một chút sờ ép oạng. Cái kia hội trợ lượng người lại đại. Cần phải có phụ trợ tới hỗ trợ dẫn dắt rời đi người qua đường hoặc là đánh yểm trợ. Hành đi, Từ Đồ Nhiên nhấp nhấp. Quay đầu lại nhìn mắt còn tại xếp hàng Chu Đường ba người. Hơi suy tư, ngược lại đi ra ngoài. Nàng vốn định lại đi tìm cái kia nhân viên công tác. Nhưng mà đối phương ngoài đình mặt đã vây quanh vài cá nhân. Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ. Chỉ có thể bắt lấy bên cạnh đi ngang qua ăn mặc búp bê vải trang nhân viên công tác. Ngượng ngùng xin hỏi hạ. Cửa Bắc cùng cửa Nam. Cái nào cách nơi này tương đối gần a? Đại búp bê vải dừng lại bước chân. Quay đầu. Lẳng lặng mà nhìn Từ Đồ Nhiên. Như là ở xem kỹ cái gì. Sau một lúc lâu, mới thấy nó nâng nâng, chỉ hướng về phía bắc, Từ Đồ Nhiên theo nó ngón tay nhìn mắt, ánh mắt thu hồi khi, lại ở đối phương khăn trùm đầu thượng dừng lại trong chốc lát. Lực dừng lại đốn, nàng hướng đối phương gật gật đầu, nhẹ nhàng nói thanh cảm ơn, đại búp bê vải bổn bổn gật gật đầu, tiếp tục rung đùi đắc ý mà đi phía trước đi, Từ Đồ Nhiên mọi nơi nhìn xung quanh một chút. Đi đến không người chú ý góc, kéo tay áo xác nhận hạ phù văn trạng thái, chợt lấy ra trang bút tiên chi bút hộp, giúp ta cái vội, nàng mở ra hộp, đối bút tiên chi bút nói, làm hồi báo, chờ ta tìm được Dương Bất Khí, làm hắn giúp ngươi chỉnh bút cái, bút tiên chi bút học ra một cái phao phao, tỏ vẻ thành giao, Từ Đồ Nhiên hơi hơi gật đầu, nhanh chóng dặn dò một câu. Vì thế vài giây sau, liền thấy mấy cái nho nhỏ màu đỏ mực nước phao phao từ trong rừng cây phiêu ra. Xen lẫn trong đầy trời bay múa bọt xà phòng hòa khí cầu. Thật cẩn thận phiêu hướng đang ở chờ đợi nhập viên đội ngũ. Cũng cuối cùng, tinh chuẩn mà ngừng ở Chu Đường nghiêng phía dưới. Biến thành bốn cái nhàn nhạt chữ viết búp bê vải có quỷ. Chu Đường, chữ viết thực mau biến mất. Chu Đường sửng sốt một chút. Bay nhanh quay đầu, càng thêm kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, chỉ thấy trên quảng trường người đến người đi, nơi nào có cái gì búp bê vải. Cùng thời gian, Từ Đồ Nhiên nương đám người yểm hộ, đã là rời đi cửa đông trước quảng trường, một mình đi trước cửa bắc. Bên kia, nhân viên công tác ngoài đình, một cái ba ba chính nắm nữ nhi, cầm bản đồ nghiêm túc dò hỏi, chúng ta muốn trước xem nấm khu. Có phải hay không từ cửa bắc tiến tương đối hảo? Thật đáng tiếc, cửa bắc hiện tại đã không mở ra. Nhân viên công tác bất đắc dĩ nói. Cửa đông cùng cửa nam nói. Cửa đông sẽ gần một chút. Gia trưởng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nắm nữ nhi chuẩn bị rời đi. Nghĩ nghĩ lại quay lại tới. Đúng rồi, muội muội, ta phải cho các ngươi đề cái ý kiến a, nhân viên công tác. Hành, kia ngài nói. Các ngươi cái kia cấp công nhân xuyên búp bê vải trang. Hẳn là linh vật đi. Thiết kế đến không hảo a kia ba ba nghiêm trang. Không có đôi mắt khổng. Cầm bên kia vẫn là hoàn toàn phong kín. Này ăn mặc người nhiều khó chịu a. Hiện tại Thái Dương như vậy đại. Sẽ xảy ra chuyện. Nhân viên công tác. Nga. Tốt. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Ta sẽ hướng về phía trước mặt phản hồi. Nhân viên công tác thần thục mà đôi khởi tươi cười, liên tục nói lời cảm tạ, vì trấn an, còn thêm vào tặng tiểu nữ hài một cây đường. Cứ việc nàng biết, bọn họ bên này, trước nay liền không có an bài quá cái gì linh vật. Cũng chưa từng có an bài bất luận kẻ nào, ở trên quảng trường xuyên búp bê vải trang, cách trương.